Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1340, giết không hết cóc 2 hợp 1. Cocchuyenaudio.com, người đăng, Nico Dream PT. Ngọa tào, làm sao có thể, nhiều như vậy, có phần vô nghĩa à, trả lại đứng ngốc ở đó làm gì, chạy mau. Này mấy cái người chơi chấn kinh phát hiện tại pho tượng vỡ vụn nháy mắt đếm không hết da màu xanh cóc từ bên trong bật đi ra ít nhất cũng có mấy trăm, bọn họ đâu còn dám có đối địch tâm tư, hốt hoảng chạy thục mạng hướng phía mặt nước nhanh chóng bơi đi, sợ bị những cái này buồn nôn cóc cho bao vây lại, khi đó còn muốn chạy trốn, sẽ trễ. Thế nhưng là, có đạo ngăn trở nhiều binh sĩ phòng hộ quang màng lần nữa xuất hiện, ngăn trở mấy người bọn họ đường đi, này để cho bọn họ giống như đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, cảm thấy càng thêm tuyệt vọng. Trách bạn, còn có thể trách bạn, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, chờ chết được. Người chơi chưa từ bỏ ý định móc ra hồi thành quyền trục thử một chút, liền một chút phản ứng đều không có, quả nhiên, liền truyền tống trạng thái đều bị cấm chỉ. Này không khác cho bọn hắn đả kích chí mệnh, chỉ có thể kiên trì đối mặt này mấy trăm da màu xanh cóc. Kết cục không khó suy đoán, mấy người kia ngăn cản không có bao lâu, đã bị những cái này cóc cho bao phủ ở trong mặt, rất nhanh liền biến thành vô số cỗ thi thể, kia phát tài mộng đẹp cũng đã thành trong kính tháng, đã đoạn ý niệm trong đầu. Kia tôn pho tượng tại phá toái về sau, liên tục không ngừng nhảy ra da màu xanh cóc, dù cho địch nhân đều đã tiêu diệt trả lại không có đình chỉ phân liệt, không có một chút thời gian, liền nhớ lại mấy ngàn. Phốc thủy, lại không ra tay, tất cả hồ nước đã thành lục ếch xanh thiên hạ. Mưa phùn nhao nhao cũng lại nhịn không được, nàng vô pháp bỏ mặc những cái này ếch xanh tiếp tục phân liệt hạ xuống, hiện tại cũng đã vượt ra khỏi có khả năng trường khống phạm vi, lại tiếp như vậy, chỉ có thể hướng nơi này tăng số người nhân thủ. Không vội, còn có boss không có xuất ra, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Càng đến nơi này thời điểm, Tô Nhiên càng hiển lộ bình tĩnh, hắn đã cân nhắc thấu hệ thống sinh khí, loại bảo vật này thế nhưng là phục sinh Thái Dương thần chim mấu chốt đạo cụ, nào có dễ dàng như vậy liền có thể đạt được. Hiện tại một ít da màu xanh cóc chỉ là khúc nhạc dạo, tiết mục cuối cùng trả lại không có trình diễn, đều tình hình chiến đấu ổn định lại, lo lắng nữa đối sách cũng không muộn. Tùy ngươi, ta cũng muốn nhìn ngươi như thế nào kết thúc. Mưa phùn nhao nhao cũng minh bạch nhiệm vụ này lại không phải là của mình, gấp vừa không có dùng, chỉ có thể từ nào đó nước đổ khó hốt tính tình, bất quá, nàng đối với nhiệm vụ lần này đạo cụ tràn ngập tò mò, liền tiểu quái xuất hiện đều khiến cho như vậy đặc thù hóa, đây chính là nàng chưa bao giờ trải qua, nhiệm vụ này nếu thất bại cũng thật là đáng tiếc. Yên tâm, ta lúc nào để cho ngươi thất vọng qua. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, tại không nhìn thấy Thái Dương hồn thạch lúc trước, hắn cho dù đem bọn này ra màu xanh cóc diệt sạch cũng là không có tác dụng gì. Phốc thủy, dường như lại có người đến. Đúng lúc này, Vũ Tĩnh sợ tới mức trốn đến mưa phùn nhao nhao sau lưng, hoảng sợ nói. Thật nhiều người, những cái này hỗn đản còn có hết hay không sao? Tô Nhiên vốn định yên lặng làm nhiệm vụ, có ai nghĩ được bị bọn người kia một lần lại một lần quấy rầy, nói không tức giận đó là giả. Tại thời khắc mấu chốt này, hắn hướng phía hai nữ nói. Cocchuyenaudio.com, lần này tới người chơi quá nhiều, ta ba người mục tiêu quá lớn, không tốt che giấu, các ngươi trước lock cao a, một giờ về sau đi lên nữa. Hảo, mưa phùn nhao nhao chính là, lão tử thật vất vả từ đến trường gian khổ bên trong giải thoát xuất ra, ngươi đặc biệt lại để ta hồi ôn một lần, ta nhổ vào. Gia hỏa này quên đây là tại trong nước nhổ ra chính mình vẻ mặt nước bọt chấm nhỏ, khá tốt không ai chú ý tới một màn này, bằng không lớn hơn. Ở nơi này đoàn người dẫn đi cóc đại quân thời điểm Tô Nhiên động. Hắn đã quan sát đã minh bạch lúc này cóc số lượng đã đạt đến một cái cực hạn, chỉ cần cóc bất tử cái vị này phá toái pho tượng cũng sẽ không phân liệt xuất tiểu quái, hắn muốn thừa dịp thời cơ, đem pho tượng cho đoạt tới tay, đem ném đến đầm lầy trong ao đi, dùng để thủ hộ lãnh địa còn là rất không sai đấy. Tô Nhiên không nghĩ tới chính là, hắn nghĩ có phần đơn giản. Khi hắn tiếp cận đến pho tượng 3 mét phạm vi, ngoài ý muốn đoạt trước một bước xuất hiện, trực tiếp đoạn tuyệt cái kia không thực tế ý nghĩ. Tại Tô Nhiên kinh ngạc nhìn chăm chú, pho tượng này bắt đầu dần dần biến lớn, tại đạt tới gần tới 3 mét cao độ cuối cùng là ngừng lại, không chỉ như thế, những cứng rắn đó pho tượng vỏ ngoài triệt để chóc ra từ sắc cóc boss xuất hiện ở trước mặt của hắn. Viên kia Thái Dương hồn thạch đang khảm nạm tại boss ở giữa trán ương, trán phóng sáng người hào quang, tương đối hấp dẫn người ánh mắt. Khó trách boss một mực không có xuất hiện, nguyên lai pho tượng này mới là cuối cùng boss. Tô Nhiên ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thái Dương hồn thạch nhìn thoáng qua, tại boss còn chưa triệt để thức tỉnh lúc trước, lại lặng lẽ lui trở về, tiếp tục hành động nổi lên ngư ông nhân vật, để cho bọn này người chơi cùng boss sống mái với nhau đi thôi, lưỡng bại câu thương là tốt nhất cục diện, cuối cùng thu lợi cuối cùng đem là chính bản thân hắn. Võng Du Chi khô lâu cũng điên cuồng p, khách chương.